Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 313 Tam Liên Thắng Bạo Tâm canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, lớn ít lưu ý, đường uôn nhút championship, tổ B thủ trận đấu, Trung Quốc đội 3, không toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ tranh tài kết thúc. Chỗ có chú ý uôn nhút championship, truyền thông đều nhao nhao vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước bị cho rằng là hạng chót Trung Quốc đội vậy mà lại tại thủ trận đấu liền 3, không toàn thắng. Thổ Nhĩ Kỳ, dương dương kéo dài trước đó tại Ajax xuất sắc trạng thái. Lấy lập cú đúp thắng được tại chỗ tốt nhất cầu thủ danh xưng. Tại tranh tài kết thúc về sau, FIFA chính thức website cấp tốc đối trận đấu này tiến hành đưa tin cùng bình luận. Văn chương biểu thị, Thổ Nhĩ Kỳ lúc trước được vinh dự là gần với Argentina, Brazil cùng Tây Ban Nha chờ truyền thống cường đội về sau. Có khả năng nhất đoạt giải quán quân châu Âu Á đội. Thật không nghĩ đến tại tiểu tổ thi đấu thủ trận liền bị Trung Quốc đội trực tiếp cho đánh cho hồ đồ. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, tiết tấu liền phải bị đá thật nhanh, mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Hiệu lực tại Ajax thiên tài tiểu tướng Dương Dương liền dùng một lần đặc sắc cánh trái bên trong. Cắt phá khung thành, vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Sau đó, lại là Dương Dương một lần xuất sắc người biểu hiện. Tại vùng cấm địa bên trong vì Trung Quốc đội lại xuống một thành. Ngoại trừ biểu hiện xuất sắc, Dương Dương bên ngoài, Chu Hải Bân có một cước khá có uy hiếp sút xa. Phùng Hiểu rất còn có một lần từ sau trận dẫn bóng cuồng đột nhập vùng cấm địa chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Trần Thao bên phải đường cũng là liên tiếp trình diễn đặc sắc hơn người tiết mục. Cao Lâm nhiều lần trực tiếp uy hiếp Thổ Nhĩ Kỳ cầu môn. Trung Quốc cầu thủ biểu hiện xuất sắc, cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn triệt để thống trị hơn nửa hiệp, trái lại Thổ Nhĩ Kỳ. Sai lầm quá nhiều, nhất là thủ môn, vậy mà liên tục 2 lần đưa bóng truyền đến đối phương tiền đạo dưới chân. Đây là tương đương hỏng bét ngu xuẩn sai lầm, thậm chí kém một chút liền để Thổ Nhĩ Kỳ tao ngộ một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Nửa chàng, sau, Thổ Nhĩ Kỳ biểu hiện một lần có chỗ cải thiện, nhưng Trung Quốc đội hậu phòng tuyến tổ chức đến 10 phần vững vàng. Không cho Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội, ngược lại là dự bị ra sân Triệu Hú Nhật một cước thế giới dao động sút xa. Vì Trung Quốc đội tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Tại trong báo cáo, sau trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên trưởng US Thomas tiếp nhận phỏng vấn lúc khó nén vẻ thất vọng. Biểu thị Trung Quốc đội biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Lấy được thắng lợi là chuyện đương nhiên. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ tại nửa chàng sau cũng biểu hiện được rất bình thường ương ngạnh. Không có thể đi vào cầu thật sự là khuyết thiếu một chút vận khí. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Crowan đang tiếp thụ FIFA phỏng vấn thời điểm biểu thị. Thổ Nhĩ Kỳ thực lực rất mạnh, nhất là nửa chàng sau. Mấy lần biểu hiện đều 10 phần có uy hiếp, nhưng Trung Quốc đội hơn nửa hiệp nắm chắc cơ hội. Cũng nhất cử đặt vững dẫn trước ưu thế. Không hề nghi ngờ, Dương Dương là quyết định tranh tài thắng bại nhân vật mấu chốt. Đường quốc thanh đội thủ vòng 3, không, toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ tin tức truyền về đến trong nước. Càng là cử quốc vui mừng, cả nước truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao vỡ tổ. Lúc trước dung chuyển, Crowan xoáy vị nguy cơ để người trong nước đều phi thường lo lắng lần này uôn nhút. Championship chi hành, nhưng bây giờ, bọn hắn đều có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Tại sau trận đấu tiếp nhận trong nước truyền thông phỏng vấn lúc, đội trưởng Phùng Hiểu rất biểu thị, đội bóng trước mắt không khí phi thường tốt, đám cầu thủ rất bình thường đoàn kết, tất cả mọi người kiên quyết ủng hộ Crowan huấn luyện viên chấp giáo. Đây là đội bóng có thể tại thủ vòng toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ mấu chốt. Dương Dương đang tiếp thụ đài truyền hình quốc gia phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị. trong đội đoàn kết phi thường trọng yếu. Người Trung Quốc chúng ta có câu nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chỉ có chúng ta nội bộ đoàn kết lại, tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng, vậy chúng ta mới có thể trên World Youth Championship đi được càng xa. Mà theo đội liên đoàn bóng đá Quan Viên cũng lại một lần nữa trọng thân đối Crown tín nhiệm cùng ủng hộ, biểu thị toàn đội trên dưới tất cả mọi người đem tiếp tục ủng hộ Crown chấp giáo. Chỉ cần World Youth Championship bên trên thành tích không tệ, hắn đem tiếp tục lưu nhiệm, thuận lợi tấn cấp World Cup, World Youth Championship thủ vòng 3 cầu toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Những này đều phảng phất để cho người ta thấy được Trung Quốc bóng đá hy vọng. Mà ở thời điểm này, trong nước quyền uy thể dục truyền thông lại lần nữa nóng sào Crown cùng bên trong phương giáo luyện tổ tại sau trận đấu mâu thuẫn xung đột. Đối với cái này, liên đoàn bóng đá rất nhanh cấp ra nghiêm khắc phê bình, cho rằng đây là giả dối không có thật, tung tin đồn nhảm, cũng vạch đối phương trước đó một thiên liên đoàn bóng đá quan lớn tự mình xuống bếp cải thiện quốc thanh đội cơm nước một chuyện cho nghiêm khắc phê bình, cho rằng đây là tung tin đồn nhảm. Quốc thanh đội tại Hà Lan ẩm thực vẫn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Tấm kia cái gọi là ảnh chụp chẳng qua là Quan Viên khảo sát phòng bếp lúc theo tay cầm lên thìa, kết quả bị trong nước một ít vô lương truyền thông vỗ tới sau khi xuống tới, tạo ra cái gọi là quốc thanh đội ẩm thực hỏng bét. Liên đoàn bóng đá Quan Viên tự mình xuống bếp tin tức. Liên đoàn bóng đá biểu thị, đối với những này tạo ra sự thật tin tức truyền thông, đem giữ lại truy cứu quyền lực. Dương Dương lần này cũng hiếm thấy, trực tiếp cao điệu tại mình blog bên trên đổi mới một thiên văn chương, kỹ càng giới thiệu đội bóng tại Hà Lan chinh chiến, tiết lộ không ít chi tiết, cũng đối một ít vô lương truyền thông thông qua đào hố bộ cầu thủ nói các loại thủ đoạn quấy rối đội bóng nội bộ đoàn kết, kích động đối lập cảm xúc cử động, tất cả đều cho vạch trần. Dương Dương blog trong một đêm hồng biến internet, đem trong nước một ít truyền thông xấu xí sắc mặt tất cả đều bạo lộ ra. Tại văn chương cuối cùng, Dương Dương cũng phát ra hô hào, cho rằng truyền thông hẳn là phát huy giám sát cùng đưa tin chân tướng sự thật tác dụng, mà không phải là vì xúc tiến lượng tiêu thụ, tạo ra sự thật, tùy ý kích động trong đội cảm xúc. Tin tưởng ta, bóng đá là một hạng sản nghiệp, nếu như đem một chuyến này cạo chết bôi xấu, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Dương Dương cái này một lời nói cũng rất nhanh ở trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng. Mà quốc thanh đội tại Hà Lan thủ vòng toàn thắng, cũng làm cho trong nước tiến một bước dẫn phát nhiệt nghị. Đông đảo bóng đá giới nhân sĩ nhao nhao biểu thị, lần này quốc thanh đội không thể nặng hơn nữa đạo năm đó siêu bạch kim vết xe đổ. Nếu như tại Hà Lan biểu hiện xuất sắc, hẳn là tận sắp ra nước ngoài du học, có một cái liền đưa một cái ra ngoài. Tại Trung Quốc đội 3, không toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ về sau, World Youth Championship thủ vòng đấu cũng đang lục tục khai hòa. Theo cường đội lần lượt biểu diễn, tất cả mọi người cũng đều dần dần ý thức được một vấn đề. Đó chính là cường đội phổ biến đều biểu hiện được không đủ lý tưởng. Ít lưu ý điệt bảo, Argentina 0-1 bại bởi nước Mỹ, Brazil 0-0 chiến bình Nigeria. Cái này hai chi có thụ mong đợi đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng, đều tại thủ vòng gặp phải hắc mã, để World Youth Championship bịt kín không nhỏ ít lưu ý bóng ma. Mà châu Âu Á quân Thổ Nhĩ Kỳ càng là 0-3 thảm bại bởi Trung Quốc, càng là để cho người ngã nát kính mắt. Châu Á có 4 chi đội bóng tham gia World Youth Championship, ngoại trừ chế tạo ít lưu ý Trung Quốc bên ngoài, còn lại 3 chi đội bóng đều biểu hiện được rất bình thường. Hàn Quốc 1-2 bại bởi Thụy Sĩ, Nhật Bản 1-2 bại bởi Hà Lan, ngược lại là được vinh dự thực lực yếu nhất Syria, 1-1 chiến bình Canada. có chút gọi người bất ngờ. Mà lượt này lớn nhất một trận điểm số là Chile 7 so với 0 cuồng thắng Honduras. Điều này cũng làm cho Chile hai tên cầu thủ Parada cùng Phong Sali Đạt đều diễn ra lập cú đúp, cùng Ukraine Ali Zafu, cùng Trung Quốc đội Dương Dương đặt song song xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Nhưng đáng nhắc tới chính là Trung Quốc đội có một hạng số liệu là tại 24 chi đội bóng bên trong xếp ở vị trí thứ nhất. Đó chính là phạm lỗi. Thủ vòng đấu cầu thủ đều rất bình thường liều. Huấn luyện viên trưởng Crowan chỗ chọn lựa cường độ cao bức đoạt áp bách chiến thuật cũng phi thường có hiệu quả, nhưng mang đến chính là cầu thủ thể năng tiêu hao cùng phạm lỗi đến bài. Đều tồn tại tiềm ẩn phong hiểm. Đang đánh xong Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày sau, Trung Quốc nghênh đón tiểu tổ thi đấu cái thứ hai đối thủ Ukraine, bởi vì thủ vòng 3 không toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho Trung Quốc đội trở thành Ukraine tiểu tổ trực tiếp ra biên số 1 đối thủ. Cái này khiến người Ukraine ở trong trận đấu biểu hiện được 10 phần dữ dội. Hấp thụ Thổ Nhĩ Kỳ kinh nghiệm giáo huấn về sau, Ukraine tăng cường đối Dương Dương trọng điểm chăm chăm phòng, đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền chủ động tiến công đoạt công, phát huy đầy đủ thân thể của mình tố chất ưu thế. Thành công tại phút thứ 19 liền dẫn bóng, nhưng chỉ vẻn vẹn sau 6 phút, Trung Quốc đội liền thông qua một lần phản kích, Phùng Hiểu dứt vùng cấm địa tuyến đầu cắt bóng về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, chạy thật nhanh một đoạn đường dài 50 mét, đưa bóng đưa đến cánh trái Hao Tuấn Mẫn dưới chân. Trận này thay thế Lục Dừng xuất ra đầu tiên Hao Tuấn Mẫn cánh trái chuyền bên trong. Dương Dương nhanh chóng chen vào, trước điểm tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. Phút thứ 34, Trần Thao vùng cấm địa tuyến đầu lóe ra đứng không, trực tiếp thấp bắn, nhưng không thể chế tạo uy hiếp. Sau 4 phút, Dương Dương trung lộ chạy ra quay người, được banh sau cấp tốc dẫn bóng liên tục hơn người về sau. Tại vùng cấm địa penalty điểm phụ cận, trực tiếp đẩy bắn phá khung thành, vì Trung Quốc đội đem so với phân phản siêu, cơ hồ tại cả nửa chàng đằng sau chừng 10 phút đồng hồ. Trung Quốc đội triệt để áp chế Ukraine, loại cục diện này tại nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến sau đạt được kéo dài. Tại Trung Quốc đội liên tục tổ chức cùng bày ra tiến công dưới, Ukraine rốt cục lại lần nữa xuất hiện vấn đề. Tại một lần Dương Dương cánh phải truyền bên trong thời điểm, Ukraine trung vệ dùng tay phạm lỗi, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Dương Dương đem quý giá này penalty cơ hội vô tư tặng cho Trần Thao. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Thao cái này hai trận đấu đến nay đều một mực tại khát vọng dẫn bóng. Mà vị này vừa mới gia nhập liên minh Anderlecht cầu thủ cũng tỉnh táo đưa bóng phạt bên trong 3 so với 1, tại đặt vững dẫn trước ưu thế về sau, Dương Dương tại thứ 65 phút bị thay thế trận. Thật không nghĩ đến chính là, vẻn vẹn sau 3 phút, trọng tài chính cho Ukraine một cái penalty, từ phía sau tỉnh táo phạt bên trong, đem so với phân sửa vì 3-2, nhưng Crowan rất nhanh dùng Lục Dừng thay đổi Hao Tuấn Mẫn. Lục Dừng thủ trận đấu tại thứ 70 phút liền rút gân ra sân. Căn cứ chính hắn cùng huấn luyện viên tổ phân tích, chủ yếu vẫn là quá mức khẩn trương, mà không phải thể năng xuất hiện vấn đề. Lần này, hắn dự bị ra sân về sau, biểu hiện được 10 phần dữ dội, liên tiếp ở bên trái đường chế tạo ra uy hiếp. Không bao lâu, Trần Thao chủ phạt phạt góc, trợ công đồng đội thôi bằng khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. 4-2, Trung Quốc đội lại lần nữa khóa chặt thắng cục. Hai trận chiến hai thắng, Trung Quốc đội trở thành năm nay World Youth Championship chi thứ nhất tấn cấp vòng 1/16 đội bóng. Nhận lấy FIFA trọng điểm đưa tin, hai vòng đánh vào 4 cầu Dương Dương là đội bóng hoàn toàn xứng đáng số 1 ngôi sao bóng đá. nhưng trong đội còn lại cầu thủ cũng nhao nhao nhận lấy khen ngợi. Điều này cũng làm cho Trung Quốc đội bắt đầu nhận càng nhiều đến từ châu Âu câu lạc bộ cầu dò xét. Chú ý, mà tại đánh bại Ukraine 3 ngày sau, Trung Quốc đội tại vòng thứ 3-4 so với một cầm xuống Panama. Lấy toàn thắng chiến tích từ tiểu tổ bên trong ngẩng đầu ra biên. Bởi vì một vòng cuối cùng đã râu ria, Panama thực lực lại không mạnh, Dương Dương chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu đấu vòng loại, mà Chu Hải Bân, Cao Lâm, Hao Tuấn Mẫn cùng Lục Dương tuần tự nhập cầu. Vì Trung Quốc đội lại cầm trận tiếp theo đại thắng, nhưng nhất làm cho trong ngoài nước truyền thông cùng fan bóng đá cảm thấy giật mình là Quốc Thanh đội không chỉ là 3 trận chiến toàn thắng, mà là ở trong trận đấu đánh ra tương đương xuất sắc truyền nhận banh phối hợp cùng thế công bóng đá. Chỉnh thể tính chất mạnh phi thường, điểm này để thân ở Hà Lan nghỉ ngơi đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn phi thường hài lòng, cho rằng rất nhiều cầu thủ đã có tiến vào đội tuyển quốc gia thực lực, đồng thời cũng đem cực lực thúc đẩy tuyển thủ quốc gia du học. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN